Quyển 5, Mau Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 2287, chân tàn tật nguyên phối, 90. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, é râu tia y tơ si y tơ hát. Đường ra vẫn luôn không xuất thủ. Vừa ra tay liền sẽ duyên hạo chỉnh độ. Cái này khiến vô số người đều rất cảnh giác. Trong lòng là có chút oán trách. Có thể làm được gì đâu. Bọn hắn giày vò không được đường ra. Giày vò Tần Đình liền rất đơn giản. Lúc trước Tần Đình một đường đứng lên. Đối bọn hắn cũng không có thủ hạ lưu tình qua. Bởi vì lúc trước Tần Đình đưa trong tay cổ phần bán đi. Trong tay còn là có một khoản tiền. Coi như không đủ một bước lên trời. Chỉ ít lần nữa tới qua. Có số tiền kia không có gian nan như vậy. Chỉ cần không có người đối phó hắn lời nói. Một lần nữa đứng lên. Hắn cho rằng là rất dễ dàng. Đường quả đã đáp ứng sẽ không lại ra tay với hắn. Đối với điểm ấy hắn là tin tưởng. Mặc dù hắn biết muốn một lần nữa đứng lên không dễ dàng. Rất nhiều người đều muốn nhìn hắn trò cười. Nhưng thật không nghĩ tới. Ở trong thành phố này. Hắn là nửa bước khó đi. Công ty mới địa chỉ chọn tốt. Vừa mới đàm luận tốt. Ngày thứ hai dự định ký hợp đồng. Người ta quay người liền không đồng ý, chỉ là tìm mới địa chỉ. Liền để hắn bận rộn một tháng. Cuối cùng chọn lựa một cái không thế nào tốt địa điểm. Về sau công ty lại một lần nữa thành lập. Rất nhỏ, nhân viên tăng thêm hắn cũng mới không đến 10 người. Chỉ là từ nhỏ công ty làm lên. Vốn là không dễ dàng. Lại thêm có vô số người không muốn hắn tại đứng lên. Tháng thứ nhất lỗ vốn. Tháng thứ hai lỗ vốn. Tháng thứ ba vẫn là không có làm đến mấy đơn nghiệp vụ. Mắt thấy tiền càng ngày càng ít. Lại tiếp tục như thế. Một năm về sau. Hắn sợ là liền nhân viên tiền lương cũng không có cách nào phát. Tần Đình có một loại cảm giác bất lực. Cả người đều sa sút tinh thần không ít. Lại là nửa năm trôi qua. Tần Đình giống như già không chỉ 10 tuổi. Không có lúc trước mị lực. Cũng không có từ trước hăng hái. Con mắt trở nên đục ngầu. Mặt mãi mãi cũng là âm u. Một bộ người sống chớ vào bộ dáng. Tính tình càng ngày càng không tốt. Hơi có chút sự tình gì. Liền mắng thuộc hạ nhân viên là phế vật. Dần dần. Công ty người chậm rãi từ trước. Rốt cục. Một năm về sau. Tần Đình tiền đã hao hết. Công ty bị ép đóng kín. Hắn sa sút tinh thần về đến nhà. Cùng ngày uống cái say mềm. Bách Như Nguyệt tan tầm trở về. Phải đi tiếp Bách Ngôn Chi. Đi thị trường mua thức ăn trở về nấu cơm. Nhìn xem Tần Đình bộ dáng. Một hai ngày nàng còn có thể chịu đựng. Lý giải hắn bất đắc dĩ. Thế nhưng là một hai tháng đi qua. Tần Đình mỗi ngày đều trong phòng uống say khướt. Không làm việc. Không làm một điểm việc nhà. Thậm chí hài tử cũng không nguyện ý đi đón. Nguyên bản cái kia tràn ngập mị lực. Khiến cho nàng ném tâm nam nhân. Nàng trong bất chi bất giác đều đối với hắn không thế nào kiên nhẫn. Hắn trừ uống rượu. Cơ hồ không có dùng. Dù là giúp nàng đưa một cái mâm thức ăn cũng không nguyện ý. Mỗi ngày cùng một cái lão đại gia giống như. Có một ngày. Nàng muốn tăng ca. Gọi điện thoại để Tần Đình đi đón Bách Ngôn Chi. Kết quả chờ đến nàng sau khi trở về. Phát hiện phía trước đáp ứng thật tốt Tần Đình. Thế mà say ở trên ghế sofa bất tỉnh nhân sự. Mà Bách Ngôn Chi căn bản cũng không có trở về. Bởi vì việc này, nàng cùng Tần Đình đại xảo. Lấy Bách Ngôn Chi chính mình trở về chấm dứt. Về sau Bách Ngôn Chi biểu thị. Hắn có thể tự mình trở về. Không cần nàng tiếp. Bách Như Nguyệt trong nội tâm được an ủi. Cho rằng là nhi tử hiểu chuyện. Lại về sau. Nàng một người căn bản không đủ sức Bách Ngôn Chi học phí. Lại thêm gần nhất hơn một năm. Bách Ngôn Chi tại thiên tài trong trường học. Biểu hiện cũng không tốt. Tại nàng đưa ra muốn chuyển trường. Trường học rất sảng khoái đồng ý. Trường này căn bản không thiếu hụt thiên tài. Bách Ngôn Chi biểu hiện làm bọn hắn rất thất vọng. Cái này mới đồng ý nhanh như vậy. Lại thêm bọn hắn đến một ít người căn dặn. Cũng không có tính toán thật tốt lại bồi dưỡng Bách Ngôn Chi. Vừa vặn hợp bọn hắn ý tứ. Cách chương.